Chương 541, tham gia quân ngũ coi như, làm huấn luyện viên còn tạm được. Trải qua người đánh lén kia trước mặt lúc, thấy trên có khẩu súng thương, một khúc cong thắt lưng nhặt lên tiếp tục chạy như điên, Lưu Húc vừa chạy vừa kiểm tra đạn dược, vẫn là đầy, vội vàng đem viên đạn đẩy lên thang, cảnh giác chung quanh quan sát. Một hơi thở đi ra ngoài 2 km tả hữu, Lưu Húc dừng lại nghỉ tạm, mới thở mạnh mấy cái, liền thấy bình yên U Linh xuất hiện tại trước mắt, lại càng hoảng sợ, đợi xem tinh tường phía sau thở phào nhẹ nhõm, nói ra, không có sao chứ ửng, ngươi không sao chứ bình yên băng lánh gương mặt tràn đầy vẻ ân cần. Lưu Húc nhìn ra được bình yên quan tâm phát ra từ nội tâm ấm áp, nghĩ đến liên tục chuyện đã xảy ra, hào khí nói ra, không chết được, kế tiếp làm sao bây giờ nghỉ ngơi tại chỗ. Bình yên nói rằng, tựa ở trên một thân cây thở dốc, hiển nhiên cũng mệt mỏi không nhẹ. Chứng kiến Lưu Húc vẻ mặt nghi hồ ly, liền giải thích, bọn họ đã rút lui, chúng ta không đổi kịp. Rút lui chúng ta giết người của bọn họ cứ như vậy rút lui. Lưu Húc kinh ngạc hỏi tới. Nếu không thế nào Bình Yên tức giận hỏi ngược lại, thấy Lưu Húc vẻ mặt mờ mịt, liền giải thích, bọn họ là dã lang lính đánh thuê đoàn người, lính đánh thuê lấy tiền làm việc, mục tiêu chết, phía sau bọn họ khoản tiền chắc chắn không cầm được, không phải rút lui lưu lại liều mạng á. Dường như là nghĩ đến cái gì, An Nhiên thần tình trở nên thống khổ, ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Lưu Húc không biết chuyện gì xảy ra, mới cũng muốn hỏi, chứng kiến Bình Yên vẻ mặt thống khổ, lời vừa tới miệng nuốt xuống, quyết định không nên hỏi còn không hỏi. Một lát sau, Bình Yên bỗng nhiên nói ra, cảm ơn ngươi, bọn họ tổng cộng 15 cái, ngươi xuất hiện phía trước bị chúng ta giết chết 10 cái, sau lại ngươi giết chết 3 cái, ta giết chết 2 cái, còn lại tạp binh không biết thân phận gì, bất quá, ta đoán chừng là tới tiếp ứng, hiện tại mục tiêu không có, bọn họ tự nhiên rút lui khỏi, ta có thể nói cho ngươi biết cũng chỉ có thể nhiều như vậy, rất xin lỗi. Giữa chúng ta khách khí như vậy cần gì phải vừa rồi ngươi nói đến chúng ta, ngươi còn có đồng bạn đúng không, là không phải ta thấy cái kia hy sinh nhân. Lưu Húc chỉ Bình Yên trên tay kia thanh 88 thư cờ súng ngắm. Là vâng đúng, hắn là ta chiến hữu, nói một chút coi, ngươi là làm sao giết chết bọn họ. Bình Yên trên mặt hiện lên một tia thống khổ, đem lời để chuyển hướng, tò mò nhìn về phía Lưu Húc hỏi. Lưu Húc không phải không biết phải trái người, thấy Bình Yên không muốn nói tỉ mỉ, cũng liền không hỏi tới nữa, sau đó đem tình huống đơn giản nói rõ, cuối cùng nói bổ sung, đều là vật khí. Bình Yên từ chối cho ý kiến cười cười, ngẩng đầu nhìn trời, muốn cùng với chính mình tâm sự. Qua một hồi lâu người, tìm không thấy có truy binh đi lên, Lưu Húc suy nghĩ tình huống phòng trừng cùng Bình Yên nói giống nhau, địch nhân đã rút lui, một lòng triệt để xuống. Thấy Bình Yên vẫn là không nhúc nhích dựa vào đại thụ chấm tư, sắc mặt bi thương, Lưu Húc không khỏi nhắc nhở, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta là không phải. Ách, Bình Yên băng lánh như sương trong mắt lóe ra một tia ngẩn ngơ, khôi phục rất nhanh lanh tĩnh, nhìn sắc trời một chút, kiểm tra một chút vũ khí phía sau nói ra, rút lui. Hai người hướng đông phương đi, đi một đoạn đường, Bình Yên bỗng nhiên nói ra, ngươi thật sự là một viết tiểu thuyết nói thật, ta cực kỳ hoài nghi ngươi cái thân phận này, lấy tiềm lực của ngươi cùng nội tính, nếu như làm lính nói kha y, kỳ thực được rồi, lần này có thể báo thù ít nhiều ngươi, ta liền không hỏi nhiều. Trên đường trở về, Bình Yên tiếp tục giáo dục Lưu Húc bộ đội đặc chủng chiến kỹ, hơn nữa chủ yếu là tay súng bắn tỉa phương diện giáo trình. Lưu Húc bắt đầu rất nhanh, bởi vì rời đi biên cảnh rừng rậm lúc, hắn lần nữa có khí cảm, hơn nữa theo cách rừng rậm càng ngày càng xa, mỗi bên loại thần thông đạo thuật cũng đều có thể một vừa thi triển. Tác dụng ở Bình Yên thư kích thủ giáo trình bên trên, Lưu Húc tiến bộ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, hắn đã hoàn toàn nắm giữ mắt thư cùng tâm thư, quả thực liền có thể được xưng là một gã hợp cách thư kích thủ. Cái này cái trên thế giới thật sự có thiên tài sao? Muốn là như vậy nói, ta đây cùng hắn Bình Yên vẻ mặt trợn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt sinh ra chút chờ mong, băng hàn sắc mặt trở nên đỏ bừng. Ngươi làm sao rồi sắc mặt đỏ như vậy, là không phải phát sốt còn chưa khỏe triệt để? Lưu Húc kinh ngạc nói. Ta Bình Yên xấu hổ chừng Lưu Húc liếc mắt, quay mặt qua chỗ khác. Lưu Húc thấy Bình Yên không để ý tới chính mình, không khỏi sửng sốt một chút, tâm lý nhịn không được cảm thán nói. Vài hệ vợ lùn cũng là nữ nhân a, cái này nữ người tâm tư vẫn là rất khó mà nắm lấy tằng háng một cái. Lưu Húc nói ra, ta cho ngươi kể chuyện cười a. Bình Yên nhìn Lưu Húc liếc mắt, quay mặt qua chỗ khác. Lưu Húc nói ra, một cái trẻ tuổi hận tờ hướng lao hận tờ thỉnh giáo như thế nào săn gấu. Lao hận tờ nói, thông thường ta đều là tìm được trước một hang núi, sau đó hướng trong động nhưng một khối tảng đá, nếu như nghe được có ô ô thanh âm, ở trong đó nhất định có gấu, ngươi liền nhảy đến cái động khẩu, vào bên trong nổ súng, nhất định có thể đánh tới gấu. Qua vào y nga y nư à, lão hận tờ ở trong bệnh viện xem toàn thân quấn đầy băng vải tuổi trẻ hận tờ, cực kỳ kinh ngạc. Tuổi trẻ hận tờ nói, ta đi săn gấu, tìm được trước một hang núi, sau đó ta vào bên trong ném một khối tảng đá, nghe được bên trong có ô ô thanh âm, ta liền nhảy đến cái động khẩu, nhưng là, ta còn chưa kịp nổ súng, từ trong sơn động khai ra một đoàn tàu lửa nói đến nơi đây, Lưu Húc phát hiện Bình Yên không có phản ứng, không khỏi ngừng lại, ngượng ngùng cười. Chuyện cười của ngươi tốt, ta Bình Yên náy giải thích một câu, sau khi từ biệt, băng lãnh gương mặt bên trên lướt qua một tia nước mắt, thần tình có chút cô đơn cùng khổ sắc. Lưu Húc chứng kiến Bình Yên rơi lệ dáng vẻ, lúng túng nói ra, xin lỗi. Hẳn là ta xin lỗi, ngươi rất tốt thở, cảm ơn. An nhưng bất động thanh sắc lau khô nước mắt, nhưng không dám nhìn Lưu Húc, nghiêm túc nói ra, ngươi thật là một cái thiên tài, bằng lòng ta, không nên lãng phí tiềm lực của ngươi, đừng khiến ta thất vọng được không, ngươi là muốn cho ta đi làm bộ đội đặc chủng sao? Kinh ngạc nhìn Bình Yên, nội tâm cảm động vô hình đứng lên, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, tham gia quân ngũ coi như, làm huấn luyện viên còn tạm được. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.